cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 273, NT2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị viện trưởng Đỗ Gia Âm và Phan Vân Bình đầu tháng rời khỏi sao Hy Vọng, quay về hành tinh Phật Nhảy Tướng. Đến cuối tháng lại vội vã trở lại lễ đính hôn của Bạch Lê và Văn Tinh Diệu. Hai người họ đều có mặt. Bạch Lê cứ tưởng bọn họ sẽ ở hành tinh Phật Nhảy Tướng thêm một thời gian nữa. Không ngờ lại trở lại nhanh như vậy. Hai người, cậu muốn hỏi sao trông họ lại vội vàng thế. Không ngờ chưa gì đã bị Đỗ Gia Âm cắt ngang. Ha ha, nhóc Bạch Lê, đã lâu không gặp, hai lão già này nhớ cháu chết đi được. Ông cười híp mắt nhìn Bạch Lê. Muốn hỏi hai người chúng ta sao về nhanh vậy chứ gì? Không phải đã cuối tháng rồi đấy sao? Tiêu chuẩn đăng nhập trong tay cháu cung phân phát hết ra ngoài rồi nhỉ? Liên tiếp mấy tháng liền, cứ đầu tháng là có thể cướp tiêu chuẩn vào vùng đất Điền Viên. Tháng 6 này mà không có thì có nhiều người thất vọng lắm đấy. Đúng đấy, đúng đấy. Bây giờ trên mạng vũ trụ vẫn có cả đống người đang than ngắn thở dài vì không cướp được tiêu chuẩn game kia kìa. Phan Vân Bình thuận theo ý của Đỗ Gia Âm tiếp lời. Lần này, bọn ông đặc biệt tới là để đưa cho cháu một thứ tốt. Cháu cũng biết, cấp cao nhất của thiết bị tạo dựng game giả lập là cấp S rồi đúng không? Nhưng nó không phải không thể tiếp tục nâng cấp, mà là do trước kia, lúc nghiên cứu thiết bị này, bọn ông cho là không có game nào có thể có hơn 1 tỷ người chơi. Dù sao, có điểm động viên tinh thần. Ở đó, game có điểm đánh giá vượt qua 50, đã ít lại càng ít. Ai ngờ, năm nay lại có hắc mã là vùng đất Điền Viên xuất hiện, trực tiếp làm mới lịch sử ghi chép. Thực ra, sau khi Viện Nghiên cứu Đế quốc công bố kết quả kiểm tra đo lường của tất game giả lập ra mắt năm nay không lâu, trong viện đã tổ chức hội nghị, tiến hành thảo luận rất nhiều lần. Kết quả là có hơn phân nửa người đồng ý nghiên cứu phương pháp nâng cấp thiết bị tạo dựng game giả lập lên cấp cao hơn nữa. Nhưng vì có một số vật liệu tương đối đặc thù, cần xin phê duyệt của cấp cao hơn, cho nên bọn ông không ai nói chuyện này ra ngoài. Hai vị viện trưởng kéo Bạch Lê nói một thôi một hồi, kể lại cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện. Bạch Lê cũng biết được lý do chuyến viếng thăm lần này của hai người. Sau khi nộp đơn xin phê duyệt sử dụng những vật liệu đặc biệt mà Đỗ Gia Âm và Phan Vân Bình nói, hai người dẫn theo những nghiên cứu viên khác trong viện vùi đầu nghiên cứu. Chỉ dùng thời gian chưa tới một tháng đã hoàn thành được thiết bị tạo dựng game giả lập cấp SSS chuyên dụng cho Bạch Lê. Độ chân thực của nó vẫn chỉ đạt 99.9 như trước, nhưng hạn mức tối đa số người đăng nhập không còn. Mọi người không cần phải đi cướp tiêu chuẩn đăng nhập nữa. Ai cũng có thể đăng ký một tài khoản để vào vùng đất Điền Viên. Đối với kết quả này, thực ra Bạch Lê đã có dự cảm từ trước, nhưng cậu cũng không thể nghĩ được là dự cảm đó của mình lại trở thành hiện thực trong thời gian ngắn như vậy. Đây chính là từ cấp S vọt phát lên SSS luôn đó. Độ rộng lớn như vậy, có thể cho tất cả mọi người cùng vào game. Dựa theo suy nghĩ của cậu, vẫn phải từng bước mà đi giống trước đây. Đầu tiên là tăng thêm càng nhiều tiêu chuẩn đăng nhập, sau đó mới từ từ mở rộng thêm, cho tất cả cùng vào. Không ngờ Viện Nghiên cứu Đế quốc thế mà một phát làm được luôn. Thấy vẻ kinh ngạc sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt Bạch Lê, hai vị viện trưởng ưỡn ưng, ực đầy tự hào. Bọn họ còn lâu mới nói cho Bạch Lê biết, vừa nghe nói là để mở rộng cổng đăng nhập của vùng đất Điền Viên, cả viện nghiên cứu đều náo loạn. Chẳng cần họ động viên đốc thúc, cả đám đều lấy ra sức mạnh gấp 1 vạn lần hồi thi là nghiên cứu viên. Nhịn không biết bao nhiêu ngày đêm, đến hôm nay mới thuận lợi đưa thiết bị tạo dựng game giả lập cấp SSS tới tay Bạch Lê. Bạch Lê luôn miệng cảm ơn hai vị viện trưởng vì những nỗ lực của họ. Sau đó bắt đầu thảo luận xem đến thông báo tin tức kích động lòng người này cho toàn thể người dân đế quốc như thế nào. Trong lúc mấy người trao đổi, Văn Tinh Diệu vẫn luôn ngồi yên tĩnh ở một bên. Lúc này mới đưa ra ý kiến của mình. trước mắt, hoa màu trồng trên, sao hy vọng, đã có kết quả bước đầu. Các thú nhân lui về kỳ con non cũng đang dần dần khôi phục. Hiệu quả trị liệu của vùng đất điền viên với chứng đứt gãy gen có thể nói là rất rõ ràng. Theo như tôi thấy, canh tác trồng trọt cùng nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên trong thực tế. Phương pháp chính xác để chữa trị dứt điểm chứng đứt gãy gen cùng với việc tiêu chuẩn đăng nhập vào vùng đất điền viên không còn hạn chế. Ba tin tốt này có thể công bố cùng một lúc. Ba người thấy thế nào? Bạch Lê và hai vị viện trưởng ông nhìn cháu. Cháu nhìn ông một hồi. Trên mặt rõ ràng đã dao động. Bọn họ thấy Văn Tinh Diệu nói rất đúng. Dù sao tin tức cũng cần công bố ra bên ngoài. Chi bằng dứt khoát làm luôn một thể. Tối hôm đó, trên Sinh Bua nghênh đón ba đợt sóng lớn. Vùng đất điền viên về tin tốt. Vùng đất điền viên sẽ mở ra bản nâng cấp đặc biệt nhất. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 1 tháng 6. Trò chơi sẽ ngừng hoạt động để bảo trì. Sau khi bảo trì kết thúc, những người chưa có tiêu chuẩn đăng nhập có thể lên trang web game để đăng ký tài khoản game. Bắt đầu trải nghiệm cuộc sống nông trại trong mơ. Không có gì để tặng mọi người. Vì thế tiến hành rút thăm trúng thưởng. 100 triệu cư dân mạng may mắn sẽ nhận được gói quà nông trại. Vùng đất điền viên, đến đây nào. Nhanh chia sẻ bài viết này. Mang tin tốt đến cho bạn bè người thân đi. Cuối cùng, cảm ơn Viện Nghiên cứu Đế quốc V. Nhờ công sức và sự nỗ lực của mọi người, người dân vũ trụ không cần phải khóc thầm nữa rồi. Đầu chó, JPG, Viện Nghiên cứu Đế quốc V. Sau khi công bố kết quả kiểm tra đo lường các tựa game giả lập ra mắt trong năm nay, chúng tôi vẫn luôn không ngừng nghiên cứu. Bây giờ, cuối cùng chúng tôi cũng có thể thông báo tin tức tốt này đến toàn thể đế quốc. Chứng đứt gãy gen, hành hạ người dân suốt bao năm qua, cuối cùng cũng gặp được thiên địch mà số phận an bài. Trồng trọt, hoặc nên nói là buông bỏ hoàn toàn H4M muốn chiến đấu và phá hoại trong lòng. Nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt của mình, làm bất cứ chuyện nào mà mình muốn, mới là cách tối ưu để thế giới tinh thần của mọi người bình ổn lại. Dựa theo kết quả nghiên cứu trước mắt, tiến vào vùng đất điền viên, hưởng thụ cuộc sống làm nông chính là phương pháp trị liệu hiệu quả nhất. Vấn đề tiêu chuẩn đăng nhập đã giải quyết giúp mọi người rồi. Xông lên nào, Bộ Quân sự Đế quốc V, dự án gieo trồng trên. Sao hy vọng, quân đội hợp tác cùng anh Bạch Lê và Viện Nghiên cứu Đế quốc đã đạt được thành quả bước đầu. Tỷ lệ hạt giống nảy mầm lên đến 80. Nông sản thu hoạch được hoàn toàn không giống như được chăm sóc bằng robot canh tác trên các hành tinh nông nghiệp khác. Không mùi không vị, hợp tác này sẽ được tiếp tục tiến hành. Tin tưởng sẽ đến một ngày, người dân đế quốc có thể nếm được món ăn hương vị thơm ngon như trong vùng đất điền viên, ngay ở hiện thực. Ba thông báo được đăng gần như cùng một lúc. Nội dung không khác gì sao hỏa đâm vào trái đất. Đùng đùng đùng. Đâm liên tiếp ba phát vào toàn thể nhân dân đế quốc. Dạ Minh, chờ chút đã, lượng thông tin hình như hơi nhiều. Để tôi thở đã, được rồi, giảm sóc xong, ý mà Sinh Bua mấy người lê lê đăng lên. Có phải là những người không cướp được tiêu chuẩn đăng nhập như chúng ta cũng có thể vào game không? Còn nữa, chúng ta vào game chữa chứng đứt gãy gen, xong. Có phải ngoài hiện thực cũng có thể có cơ hội ăn rau dưa hoa quả thơm ngon tuyệt vời không? Chấm, tinh lan xanh thẳm, chắc chắn là ý này. Không thể sao được, trời đất thánh thần Alat Jesu thần rớt ơi. Tôi kích động đến độ muốn tắc cả thở rồi. Tiêu chuẩn đăng nhập, chứng đứt gãy gen, thức ăn thiên nhiên ý ẹ ngoài thực tế. Không ngờ ba vấn đề khó đè nặng trên đầu tất cả người dân vũ trụ lại được giải quyết trong cùng một ngày đấy. Cảm ơn Viện Nghiên cứu Đế quốc. Cảm ơn Thượng tướng cùng các chiến sĩ quân đội. Cuối cùng, cảm ơn Lê Lê đã vì cuộc sống của chúng ta mà mang đến thay đổi to lớn như vậy. QAQ. Bụi tuyết, ý. Hóa ra nhân viên quân đội cùng Viện Nghiên cứu Đế quốc chạy tới. Sao hy vọng, là để trồng trọt à, trước đó thứ thần thần bí bí. Làm tôi với đám bạn đoán tới đoán lui mãi. Đáp án cuối cùng lại là cái này. Thật sự khiến người ta phải bất ngờ nha. Trước không cần quan tâm nhiều. Tôi phải chạy lên trang web game hẹn lịch đăng ký tài khoản đã. Chưa bao giờ tôi mong đến ngày thứ hai như hôm nay. Ngày thứ hai, chấm, vùng đất Điền Viên, đúng giờ đá mọi người ra khỏi game. Bắt đầu bảo trì, hai vị viện trưởng tự mình ra trận, giúp Bạch Lê nâng cấp thiết bị từ cấp S lên cấp SSS. Vì để thể hiện sự tồn tại độc nhất vô nhị của nó. Thiết bị tạo dựng game giả lập hình vòng tay còn được khắc lên dòng chữ SSS, màu vàng. Bạch Lê đưa nó cho mọi người xem một lượt, rồi mới đeo lại vào cổ tay mình. Suốt cả tháng 6, toàn bộ người dân đế quốc đều hận không thể ở dịt không game. Dù sao cũng là trò chơi đã ngóng đợi suốt nửa năm trời. Vốn tưởng mình không còn cơ hội nữa. Trên trời bỗng dưng lại đập tới một niềm vui bất ngờ. Để bọn họ có thể đi vào. Không cần biết là thế nào. Cứ phải chơi cho đã rồi nói. Cuối tháng, cuộc thi thiết kế game giả lập, dựa theo thông báo trước đó, kết thúc trước thời gian. Vùng đất Điền Viên, do Bạch Lê chế tác toàn xứng đáng với ngôi vị đứng đầu. Tối hôm đó, người chơi dùng pháo hoa tự chế, bắn pháo suốt đêm trong game, coi như để chúc mừng cho Bạch Lê. Đương nhiên, nhiều thôn cùng bắn pháo hoa như vậy vẫn có mấy sự cố nho nhỏ xuất hiện. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tối hôm đó cỏ khô, cành cây khô ở tổng cộng 128 thôn bén lửa. Trong đó có 103 thôn phát hiện sớm dập lửa kịp thời. 24 thôn có hơn một căn nhà bị thiêu rụi. Thôn còn lại thì tương đối xui xẻo. Vốn đã ít nước, không khí lại hanh khô. Đã vậy đây lại là một thôn mới. Cháy lớn một hồi, nhà cửa trong thôn cháy hết ráo. Tóc tai cũng xém lửa. Người chơi mới thiếu chút nữa bị thiêu cháy mở ra hình thức sinh tồn địa ngục. Làm lại tất cả từ đầu. Chợt, đang vui lại thành chuyện rủi. Sau khi biết chuyện, Bạch Lê vội vàng tăng thêm mô đun tuyên truyền phòng tránh hỏa hoạn cho tất cả các NPC trong game. Thỉnh thoảng lại kéo người chơi lại nhắc nhở một câu. Cố gắng không để bi kịch tái diễn lần nữa. Chờ người dân vũ trụ điên cuồng chơi game được một tháng. Họ dần dần cũng tìm được điểm cân bằng giữa game và cuộc sống hiện thực. Sau đó mới chợt nhớ ra, hình như một tháng rồi mình không đi thăm người nhà đã lui về kỳ con non trên. Sao hy vọng, theo thói quen chạy đi mua vé, lại phát hiện muốn tới. Sao hy vọng, thì phải đặt vé trước. Ây, thôi được rồi, đặt trước thì đặt trước. Thao tác xong hết, lại phát hiện ở khu đặt vé còn có thêm một nút lệnh. Liên hệ hẹn trước với đối tượng. Tò mò nhất thử một cái. Một cửa sổ trò chuyện video trực tiếp bật ra. Video rất nhanh được kết nối. Trong màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Người này, không phải là ông nội của mình sao? Sao ông khôi phục được hình người rồi? Ông khôi phục hồi nào vậy? Mà sau khi khôi phục xong lại không liên hệ với người nhà. Để bọn họ tới. Sao hy vọng, đón về. Nhiều câu hỏi như vậy được đặt cùng một lúc. Ông nội lại đảo mắt hết bên này đến bên kia. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ôi, cháu ngoan của ông. Ông rất mừng vì cháu đã gọi video cho mình. Gần đây đang vội vào game chơi đúng không? Ông ở đây tốt lắm. Cháu không cần mất thời gian đến thăm đâu. Rảnh rỗi gọi video ha. Ông, gọi video làm sao mà tốt bằng đến gặp trực tiếp được. Cháu trai không muốn, nói, cháu đã đặt vé rồi. Trời sáng xuất phát, buổi chiều là tới nơi. Đến lúc đó cháu đưa cả ba mẹ tới. Cùng đón ông về nhà nhé. Nếu đã khôi phục lại hình người, đương nhiên là phải về nhà sống. Khôi phục sinh hoạt lúc trước. Cháu trai vui mừng nghĩ. Chờ lát nữa cậu ta sẽ báo lại tin vui này cho cả nhà biết. Không ngờ, vừa dứt lời. Đã bị ông nội từ chối nguây nguẩy. Không không không, ông không về đâu. Ông ở đây tốt lắm. Chỉ tốn có chút tiền là đã mua được nhà ở rồi. Rau dưa ông chồng mới gieo hạt chưa được bao lâu. Làm sao mà rời đi được. Mấy đứa có muốn qua thì cũng đừng nói đến chuyện đưa ông về. Này mà để những người khác nghe được. kiểu gì họ cũng đạp vỡ cả cửa. Đến hỏi ông có muốn bán nhà không đấy. Nói đến đoạn sau, ngữ khí của ông nội nghe lại càng tự đắc. Luôn khoe khoang với cháu trai là mình may mắn nên khôi phục sớm. Nếu không thì không thể giành được quyền cư trú trong khu nhà ở đầu tiên được khai phá này. Cháu trai nghe ông nội nói đến đoạn. Gần đây thú nhân khôi phục hình người trên. Sao hy vọng, đang rầm rộ học canh tác với người của quân đội và viện nghiên cứu đế quốc thì bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt. Có loại cảm giác hốt hoảng khi cảnh tượng giả lập và hiện thực trùng lặp lên nhau. Sau khi ngắt cuộc gọi, cháu trai bị gió lạnh bên ngoài thổi thẳng vào mặt. Đầu óc cùng lỗ tai bị lời của ông nội là nóng lên cuối cùng cũng hạ nhiệt. Lúc này mới nhận ra nguyên nhân ông nội không muốn bọn họ tới đón. Đừng nói là, ông nội lo, bọn họ tới sẽ cướp việc trồng trọt của ông nhé. Nói thế nào nhỉ, nghe cũng có lý lắm. Cách chương.